Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, bạo tẩu. Hai đầu Trấn Thiên Hám Địa Sư hung hăng đụng vào nhau, làm cho cả sơn động cũng vì đó run lên. Ngao! Hung thú chiến đấu ở giữa bộc phát ra tiếng giống để vây xem Lưu Quan Trương ba huynh đệ cùng may mắn chạy trốn Điền Hạo Phong bọn người kinh hồn táng đảm. Không thể tin được, vậy mà có thể có như thế độ thuần thục. Nhìn xem huyễn hóa ra cùng bản thể không phân trên dưới Trấn Thiên Hám Địa Sư, Tùng Nhận không khỏi lần nữa cảm khái. Ngày qua kiếm pháp thuần nhìn người sử dụng có thể hay không khống chế được mình chỗ triệu hồi ra hung thú. Chỉ cần hắn càng mạnh, hung thú cũng sẽ càng mạnh. Nhìn hắn tàn bạo dáng vẻ cùng người vật vô hại biểu hiện vĩnh viễn bình tĩnh, Tần Phấn chênh lệch rất xa. Nhưng đây quả thật là nội tâm của hắn chân thực biểu hiện. Tùng Nhận phát hiện mình giống như chưa hề đều không có thật xem thấu xem qua trước cái này nam nhân. Cái này vậy mà cũng có thể dung hợp. Bị Tùng Nhận nhớ, Tần Phấn cũng không biết mình sau lưng chuyện phát sinh. Bây giờ hắn cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng. Lần này triệu hồi ra Trấn Thiên Hám Địa Sư cùng tiểu sư muội chân khí dung hợp, thu được hoàn toàn mới kiếm giáp. Cũng như trên một lần cùng Thanh Diện Lang lúc chiến đấu cùng Chỉ Linh Vũ dung hợp ra Phật Nộ Hòa liên đồng dạng. Nhưng hôm nay Tần Phấn cảm giác tương đương hỏng bét. Trấn Thiên Hám Địa Sư cuồng bạo trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nhan Thanh Hàn cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Thể nội chân khí ngay tại liên tục không ngừng bị sư huynh cho hấp thu, sau đó còn chuyển hóa trở thành Trấn Thiên Hám Địa Sư trên người kiếm giáp. Đối với nàng tới nói lập tức là một loại rất tươi mới nếm thử. Mình còn là lần đầu tiên cùng sư huynh kề vai chiến đấu, nhưng chân khí hao tổn trình độ hoàn toàn vượt qua Nhan Thanh Hàn tưởng tượng. Không thể nói là hấp thu, hẳn là cướp đoạt. Sư huynh trên thân truyền đến uy áp đơn giản chính là không cho nàng quyền cự tuyệt. Thu hoạch được thuộc tính lực lượng cộng 1. Thu hoạch được thuộc tính lực lượng cộng 1. Tần Phấn chật vật nắm chặt chuôi kiếm. Đồng thời bên tai còn tại không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bởi vì đang không ngừng đối Trấn Thiên Hám Địa Sư tạo thành tổn thương, cho nên nó thuộc tính giá trị cũng đang không ngừng bị Tần Phấn hấp thu. Ngắn ngủi mấy cái vừa đi vừa về đã bị hấp thu tới vài điểm lực lượng. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là một chuyện tốt. Ngược lại càng thêm cảm giác được phí sức. Bây giờ Tần Phấn tư duy đang không ngừng bị cuồng bạo chi lực tràn vào, tựa như đang bức bách hắn phá hủy trước mắt hết thảy sự vật. Vô luận là linh thú, vẫn là nhân loại, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn diện đều phải cho hắn chết. Cảm nhận được Tần Phấn nội tâm biến hóa, huyễn hóa ra Trấn Thiên Hám Địa Sư buông ra miệng lớn, phẫn nộ hướng phía động quật giống to. Cường đại tiếng giống để vừa mới khôi phục một chút Điền Hạo Phong một lần nữa nằm lại đến trên mặt đất. Đây là lần thứ nhất Trấn Thiên Hám Địa Sư bản thể rút lui. Dị thường của nó phản ứng cũng bị đám người xem ở trong mắt. Tùng Nhận nhìn minh bạch, đây là ra ngoài sinh vật bản năng cảm nhận được sợ hãi. Chỉ có đối mặt nguy hiểm tính mạng, sinh vật mới có thể không cầm được muốn chạy trốn. Bất quá đại tiểu thư dáng vẻ nhìn qua giống như rất không thoải mái. Là chúng ta ảo giác sao? Lưu Quan Trương ba huynh đệ thấy được Nhan Thanh Hàn giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, tương đương phí sức. Bọn hắn cũng không rõ ràng đại tiểu thư tại sao lại như thế mỏi mệt. Có lẽ là bởi vì đối mặt toàn thân cảnh linh thú. Mặc kệ, nhóm chúng ta thế nhưng là đại tiểu thư hộ vệ, làm sao có thể để nàng một người đối mặt cường địch. Lưu Quan Trương cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Chính rõ ràng nên bảo vệ mục tiêu đứng ở trước mặt, bọn hắn lại núp ở phía trên giống như là đang nhìn trò hay đồng dạng. Tùng Nhận giờ phút này lại duỗi xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Nếu như các ngươi không muốn bị hút khô cũng không cần xuống dưới. Phía dưới nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là Trấn Thiên Hám Địa Sư một cái. Cái gì? Lưu Quan Trương ba huynh đệ không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn cũng bản năng cảm nhận được Tùng Nhận nói tới cũng không phải là hư giả. Ở phía dưới có cái gì nhìn không thấy uy hiếp? Giết! Giết, giết. Tần Phấn hai mắt huyết hồng. Bên tai truyền đến không biết tên thanh âm tại mê hoặc lấy hắn. Man hoang chi địa quy tắc. Chỉ có người thực lực mạnh nhất mới có thể sống sót. Giết, giết sạch đây hết thảy. Liền xem như toàn thân cảnh lại như thế nào. Giết, Tần Phấn nâng tay phải lên. Sau đó ra sức một kiếm. Chấn thiên hám địa sư sau đó chính là một bàn tay trực tiếp hô tại bản thể phía trên. Cái này một cái trên không trung lôi ra bốn đầu trắng kiện máu vết tích. Nhưng mà lần này công kích cũng làm cho Nhan Thanh Hàn càng thêm suy yếu. Tiếp tục, sẽ chịu không được ngược lại là mình. Chủ nhân, Tần Phấn đang chìm ngâm ở không gì làm không được cảm thụ bên trong. Nhưng liền ảnh lại dẫn đầu phát ra phản kháng. Nó cự tuyệt nghe theo Tần Phấn mệnh lệnh. Thêm nữa tiểu hắc ở trong nội tâm liều mạng la lên. Điều này cũng làm cho Tần Phấn thu được tức thời thanh tỉnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Chấn thiên hám địa sư ngay tại làm vô lực phòng thủ tư thái. Hùng mãnh bàn tay tại trên người của nó lưu lại mấy đạo đẫm máu vết tích. Cũng may huyễn hóa ra giả thân đột nhiên đình trệ ở động tác. Nếu không nó chắc là phải bị tươi sống chụp chết. Tần Phấn trong lòng buồn bực. Quái, cái gì tình huống? Chủ nhân, người bạo tẩu. Tiểu hắc gặp Tần Phấn đã thanh tỉnh. Thật to nhẹ nhàng thở ra. Bạo tẩu. Tần Phấn nhìn xem lâm vào cuồng bạo trạng thái linh thú nghi hoặc không thôi. Cái này còn giống như là lần đầu tiên. Đúng vậy a, bạo tẩu. Mặc dù ta cũng không phải rất rõ ràng nguyên nhân. Nhưng cũng có thể là cùng chủ nhân ngươi tu vi tăng lên có quan hệ. Trước kia huyễn hóa ra chấn. Thiên hám địa sư tuyệt đối không có giống hôm nay mạnh như vậy qua. Khẳng định là bởi vì chủ nhân thực lực mạnh lên. Nó cũng đi theo đồng dạng mạnh lên. Nghe được tiểu hắc giải thích. Tần Phấn nghi ngờ trong lòng thoáng thu được giải đáp. Hắn từng nghe sư phó nói qua thiên lai kiếm phong đệ tử ở nhờ ký ức bản dập. Có thể cùng hư ảo linh thú một trận chiến thu hoạch được kinh nghiệm. Từ đó có thể huyễn hóa ra linh thú tới. Đồng thời cũng sẽ theo người sử dụng thực lực mạnh lên mà mạnh lên. Trở nên càng tiếp cận lúc đầu bản thể. Đây cũng là Tần Phấn đột phá đến kết đan cảnh trung giai về sau lần thứ nhất triệu hồi ra chấn. Thiên hám địa sư đến, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bạo tẩu. Vừa mới bắt đầu còn không phải như thế. Hết thảy đều là phát sinh ở cùng bản thể tiếp xúc về sau. Tần Phấn có thể cảm giác được bản thể hung mãnh đang không ngừng phục khắc đến trên người mình. Cái này đã chứng minh mình ngày qua kiếm pháp thu được tinh tiến. Đồng dạng cũng là đại giới. Sư huynh, tiểu sư muội thanh âm mệt mỏi vang lên. Tần Phấn từ suy nghĩ bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Nhan Thanh Hàn sắc mặt tái nhợt. Trên trán còn có vô số giọt mồ hôi. Xem xét chính là chân khí tiêu hao quá lớn triệu chứng. Tần Phấn thấy thế vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ đổ ra đan dược đút cho Nhan Thanh Hàn. Sắc mặt của nàng cũng mới dần dần biến trở về bình thường. Nhan Thanh Hàn dẫn đầu hướng Tần Phấn nói xin lỗi. Sư huynh, thật có lỗi. Ta chân khí còn cùng không lên bước tiến của ngươi. Tần Phấn rốt cục hoàn toàn làm rõ hiện trạng. Vừa mới là tiểu sư muội đang không ngừng thay hắn thanh toán bạo tẩu đại giới. Hắn cúi đầu nói đến. Đây là vấn đề của ta. Không có ý tứ. Khai sơn thức. Tần Phấn giơ lên liền ảnh. Bài sơn đảo hải kiếm khí thẳng tắp chặt ra ngoài. Nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là chấn thiên hám địa sư bản thể. Ngược lại là mình chỗ huyễn hóa ra giả thân. Giả thân tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm quay đầu đối Tần Phấn mở ra miệng máu như muốn gầm rú. Nhưng nó chân khí cung cấp đã bị Tần Phấn chặt đứt. Coi như muốn phản kháng cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Cái này hoàn toàn ngoài đám người dự kiến. Đầu tiên là Tần Phấn triệu hồi ra giả thân hoàn toàn áp chế có được toàn thân cảnh thực lực bản thể. Tiếp theo là hắn trực tiếp một kiếm đem mình giả thân cho chặt tàn. Đây không phải tự mình đánh mình sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.